phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, đệ 64 trang. Triệu Trúc Xanh, ta đồng tình chính mình còn chưa đủ đâu. Ta sẽ không đồng tình bất luận cái gì những người khác, cũng không tưởng phản bác Tây Vũ hỏi. Sau đó đâu? Ta cảm thấy ngươi sẽ không giải quyết được gì, Triệu Trúc Xanh nói. Đương nhiên, ta nhìn đến A Lam cùng Thanh Dì ôm đoàn liền sinh khí. Cho nên ta trực tiếp sấm đến Thanh Dì trong phòng. Đem nước hoa đều phun đến Thanh Dì trên mặt liền đi rồi, đến nỗi kết quả như thế nào. Ta đây cũng không biết. Thế nào, cũng coi như vì ngươi báo thù đi. Tây Vũ, ngoặc kép, Triệu Trúc Xanh không hàm hồ. Từ trong túi móc ra cái kim loại phiến. Còn có, ta từ Thanh Dì gối đầu hạ lục soát, sắt vụn thành khen thưởng. Vĩnh viễn hai cái thêm. Không lừa già dối trẻ, đúng vậy. Đánh cuộc khen thưởng là hai cái thêm. Này quy tắc cũng không có gì dùng. Ngô Chí vẫn như cũ có điểm phát ngốc. Lo lắng mà nhìn về phía Tây Vũ. Ca ca, ngươi sẽ chết sao? Tây Vũ trầm mặc, Triệu Trúc Xanh một ngữ nói toạc ra. Ta cảm thấy trò chơi này mấu chốt. Muốn xem ngươi đối mặt dụ hoặc. Có hay không làm ra cái gì quan trọng lựa chọn, sao cơm chiều trước. Tiến đến ăn cơm nhân số đã tâm sự không có mấy, giả NPC cái bàn trước thậm chí chỉ có Thanh Dì ở bồi. A Lam ăn cơm, xem ra lúc sau nhật tử. Gặp mặt liền càng khó, này đầu bếp đang làm cái gì? Càng làm càng khó ăn. Triệu Trúc Xanh nếm hai khẩu đồ ăn, nhịn không được phi ra tới. Nháy mắt ném xuống chiếc đũa. Tây Vũ, nói vậy hắn vô tâm tình nấu nướng. Nhịn một chút đi, Ngô Chí gian nan nuốt xuống. Này như thế nào nhẫn a? Liền tính chân thật thân thể bình yên vô sự. Đại não cũng sẽ vẫn luôn nhắc nhở chúng ta đói khát, nhàn nhã ăn dâu tây li li dương mắt liếc bọn họ. Hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, Ngô Chí truy vấn. Không phải nói mỗi tuần sẽ đưa mới mẻ rau dưa tới sao? Ta như thế nào cảm thấy này đó đồ ăn đều mau lạn. Đầu bếp nhất định là nhìn ghê tởm mới không ăn, đồ ăn càng không mới mẻ. Thiết Minh đưa đồ ăn nhật tử càng gần nha. Lily cười hì hì, muốn hay không mua ta dâu tây? Ngô Chí, ngoặc kép, không tiền nhàn rỗi, Lily ngồi thẳng thân thể. Rất có hứng thú hỏi, các ngươi hôm nay câu đến tiên đoán cá sao? Nghe thấy cái này, Ngô Chí biểu hiện đến càng tức giận. Câu cái quỷ a, liền câu ra hai quả đồng vàng. Thứ này lúc sau một chút dùng cũng chưa, Lily tiếp tục phủng mặt cười xem, đang ở bọn họ nói chuyện. Thời điểm, như cũ loạn nằm xoài trên bàn bói toán bài yên lặng mà phát ra ánh sáng, mọi người trước sau. Nhìn lại, chi gian trong suốt bài mặt rốt cuộc dần dần có nhan sắc. Mặt trên biểu hiện ra viên tình yêu, còn viết chữ bằng máu L. Ngô Chí chớp mắt, lớp, Triệu Trúc Xanh cảm giác buồn cười. Ta xem là lắc đi. Uy, chuẩn bị chính mình hậu sự. Nói hắn liền dùng cánh tay rỗi rỗi Tây Vũ, Thanh Dì lặng lẽ đầu tới ánh mắt Tây Vũ đối này bàn ác. Liệt đến đỉnh điểm đồ ăn thật sự không có gì hứng thú. Đơn giản một quăng ngã bộ đồ ăn đứng dậy rời đi, Triệu Trúc Xanh tiện hề hề mà nói. Đêm nay hạ chú ai hảo đâu. Nói hắn liền dùng chiếc đũa ở Thanh Dì cùng A Lam trên người tới lui lui chỉ. Cuối cùng còn trò đùa dai giống nhau. Lập tức tạp đến A Lam trên lưng, A Lam tức giận đến đứng lên dùng đồng chỉ thanh âm mắng to. Ngươi làm gì? Triệu Trúc Xanh dựa trụ lưng ghế. Chiều hắn lộ ra cái đại đại mỉm cười, sao phụ lầu hai hành lang rốt cuộc có được cái bình tĩnh ban đêm. Liền tính thực người kiến bò động thanh âm cùng súng kíp phản kích. Cũng chỉ dừng lại ở trần nhà trở lên. Chỉ còn lại có loáng thoáng tiếng vọng, cứ việc thực mỏi mệt. Tây Vũ lại không tưởng thường lui tới như vậy bế mắt bổ miên. Hắn thậm chí không có tiếp tục cân nhắc trò chơi trạng huống. Mà luôn là không tự chủ được mà ở trong đầu hiện ra chính mình mộng, sắc dục thật là nhân loại uy. Hiếp chi nhất, điểm này hắn không phủ nhận, chỉ là nói không rõ vì cái gì. Tây Vũ không có biện pháp đem cái này từ cùng trong mộng cái kia người trẻ tuổi liên hệ ở bên nhau. Tuy rằng chuyên trúc với thân thể xúc động cũng là có. Nhưng hiện tại nhớ tới, nội tâm lại chỉ còn lại có vài phần gần như tịch mịch tốt đẹp, mà này tốt đẹp. sao trò chơi càng chân thật, đáng tiếc a. Từ trong mộng tỉnh lại sau, Tây Vũ liền không có biện pháp rõ ràng mà nhớ tới người trẻ tuổi mặt cùng hắn thanh âm. Vì thế tốt đẹp ở ngoài, lại nhiều vài phần buồn bã, đang lúc hắn ngồi ở bên cạnh bàn cắt không đứt. Gỡ càng rối hơn thời điểm, Lily dài thanh đặng đặng đặng mà truyền đến, đồng thời ở hành lang không rất cao hứng mà hô. Từ Lôi cùng Thanh gì ngộ hại, các ngươi buổi tối đừng ra tới, chú ý an toàn, đã chết hai người sao? Ta, thắng một ván, vốn tưởng rằng Thanh gì không bị Triệu Trúc Xanh hạ chú. Mặc dù chúng chiêu cũng là an toàn, không nghĩ tới quy tắc như thế tàn khốc. Tây Vũ lần đầu tiên như vậy động cơ rõ ràng mà đào thải một vị người chơi chủ bá. Nhịn không được lập tức hoàn hồn, lắc đầu thanh tỉnh lên, ngày mai sẽ là như thế nào một cái cục diện đâu. Hắn túc khẩn mày, sao gác đêm người đánh cuộc mời đúng hạn tới, lúc này. Tây Vũ không tồn tại bất luận cái gì cự tuyệt đi trước lý do, hắn thực bình tĩnh mà ngồi ở đồng vàng. Hang động bên ngoài, nhìn trước mặt nhiều ra tới 4 cái đồng vàng khen thưởng. Nhẹ giọng nói, ta không dưới chú, gác đêm người hô hấp càng thô nặng vài phần. Vì cái gì? Đây là ngươi thừa thắng xông lên hảo thời điểm, Tây Vũ. Giả NPC chỉ còn lại có 3 người. Đầu bếp, Lâm Diệp cùng A Lam. Ta không nghĩ đối hài tử xuống tay. Cũng không thể làm Triệu Trúc Xanh cùng Ngô Chí tiếp tục từ bỏ cơ hội. Cho nên, là ta thoái nhượng lúc. Thỉnh ngươi nói cho bọn họ. Ta hy vọng bọn họ buông tha A Lam, gác đêm người tối om trong ánh mắt không hề cảm xúc. Ngươi có biết, nhi đồng bề ngoài chỉ là bề ngoài mà thôi. Ngươi muốn suy xét bản chất, ta biết nên như thế nào đối đãi thế giới này. Đa tạ nhắc nhở, Tây Vũ thực kiên trì, gác đêm người cũng không cưỡng bách. Bắt tay ấn ở dơ hề hề bình rượu thượng. Một khi đã như vậy, ta liền không thể thỉnh ngươi uống rượu. Mời trở về đi, Tây Vũ gật đầu, giây tiếp theo. Hắn liền nháy mắt về tới chính mình phòng. Đêm dài còn tại tiếp tục, cũng không hối hận, Tây Vũ cứ theo lẽ thường ở mép giường ngồi xuống. Lúc này mới yên tâm thoải mái mà nhắm lại mỹ lệ con ngươi. Hết chương.